Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, khiêu chiến Hiên Viên Dục điểm mấu chốt. Nhưng bản thân y có thể thử một lần. Lâm Vân Tịch nhìn đến nàng thương tâm không sai biệt lắm. Lại sâu kín bổ thượng một câu, Nguyệt Thần Y, đó chính là có chữa khỏi hy vọng. Có phải hay không? Lâm Tử Huyên đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Vội vàng hỏi, nàng nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt khẩn cầu chi ý biểu lộ không thể nghi ngờ, nàng một đôi. Thanh triệt như nước lại lần hiện vô tội con mắt sáng. Lệnh Hiên Viên Dục không cấm tâm sinh thương hại, hắn ngóng nhìn Lâm Tử Huyên ánh mắt. Cũng tức khắc trở nên ôn hòa mà tràn ngập thiện ý, Nguyệt Thần Y. Thái tử phi bệnh liền làm phiền Nguyệt Thần Y, Hiên Viên Dục lại lần nữa đến gần Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch lười biếng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhợt nhạt cười. Điện hạ cất nhắc bản thân y, chẳng lẽ điện hạ vừa mới không có nghe rõ? Rất khó trị, đột nhiên, Hiên Viên Dục xem kỹ nàng ánh mắt, trở nên sắc bén cùng nghiêm túc, tràn ngập cảnh cáo ý vị, bị nàng hắn loại này ánh mắt nhìn quét toàn thân trên dưới. Lâm Vân Tịch trong lòng nén giận, đáy mắt tựa hồ bậc lửa khởi phẫn nộ ngọn lửa, Nguyệt Thần Y. Bổn cung tra qua, ở Huyền Thiên Đại Lục, như vậy ca bệnh chữa khỏi quá rất nhiều, hơn nữa đều là bị Nguyệt Thần Y chữa khỏi. Nguyệt Thần Y không cần khiêm tốn, chiêu bảng thượng cũng đề qua, ai trị hết thái tử phi bệnh, liền nhưng đến 10 vạn đồng vàng. Hiên Viên Dục sắc bén trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo, Lâm Vân Tịch lại phong khinh vân đạm cười cười, điện hạ cha như thế rõ ràng. Nói vậy điện hạ cũng tra xét mỗi một cái người bệnh tình huống. Kia điện hạ nên biết, thái tử phi bệnh tình so các nàng phức tạp. Hơn nữa, thái tử phi chính là sau này Mộng Trạch Đại Lục quân sau. Cũng chỉ giá trị 10 vạn đồng vàng. Bản thân y hôm nay nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Lâm Vân Tịch nói nghẹn Hiên Viên Dục nửa ngày nói. Không ra lời, này cũng có thể bị nàng lấy ra tới đương sự nói. Lâm Vân Tịch hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, đều nói nhiều cùng sinh mệnh có quan hệ người háo, thiếu với sinh mệnh không quan hệ sự háo. Nàng từ trước đến nay quý trọng chính mình thời gian, đối với Lâm Tử Huyên nàng càng là không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên nàng chỉ cần lại chờ mấy ngày, Mộng Trạch Đại Lục quân thượng sinh nhật đêm đó, chuyện này sẽ có một cái chấm dứt. Nguyệt Thần Y, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Ta kia đáng thương hài nhi, chết ở trong bụng đã đủ đáng thương. Bổn phi chỉ nghĩ đem bệnh chữa khỏi, ở vì điện hạ dưới thân một đứa con. Bổn phi liền cảm thấy mỹ mãn, còn tưởng sinh hài tử. Lâm Vân Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, nàng đã mất đi làm mẫu thân tư cách. Lâm Tử Huyên, mục tiêu của ngươi chú định sẽ đi rất nhiều đường vòng. Ngươi hôm nay hết thảy đều là ngươi dùng không chính đáng thủ đoạn mưu tới. Kết quả là ngươi cũng chỉ bất quá là Hiên Viên Dục một quả quân cờ mà thôi, nàng này mệt chờ ăn minh. Bài, cũng đã chậm ta nơi này có một cái phương thuốc. Tuy rằng không thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng có thể giảm bớt bệnh tình của ngươi. Lâm Vân Tịch khai một cái phương thuốc. Tổng cộng 6 loại dược liệu, đều là trị liệu này phụ khoa bệnh dược liệu. Này phương thuốc đối với Lâm Tử Huyên tới nói, ăn bất tử, nhưng sẽ hảo một chút, nhưng cũng trị không hết, nếu muốn chữa khỏi, chỉ có thể hoàn toàn thanh cung, nhưng kia quá lao lực không nói, nàng căn bản liền không nghĩ làm như vậy, cũng còn có một loại khác biện pháp, nàng thiên phách thần châm, chỉ là, đối với một cái mau chết người, nàng không có tất muốn lãng phí. Lâm Vân Tịch đem phương thuốc đưa cho Hiên Viên Dục nhìn một thân. Hoa phục Hiên Viên Dục, Lâm Vân Tịch tâm tư nhanh chóng chuyển động lên. Này cha nam trong phủ bảo bối chính là rất nhiều, hắn từ dân gian đạt tới bảo bối. Đều là đối tu vi phi thường có trợ giúp, nhưng Hiên Viên Dục này nhị hóa thiên phú không được, lại dựa vào những cái đó bảo bối. Hiện tại cũng là linh lực ngũ giai. Cùng nàng giống nhau, bất quá đâu. Con của hắn nếu là ở nỗ lực 2 năm, là có thể vượt qua cái này cha nam, đa tạ Nguyệt Thần Y. Vì thái tử phi bệnh, Nguyệt thần y có thể hay không ở Đông Cung trụ mấy ngày, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng hung hăng nát một ngụm, ở nơi này, nàng có bệnh mới có thể ở nơi này, nhìn hai cái kẻ thù. Nàng này không phải cho chính mình trong lòng một ngạt sao? Tới trên đường, nàng đã thăm dò rõ ràng này thái tử Đông Cung lộ tuyến. Tối nay lại đây đi vừa đi, Lâm Vân Tịch nghĩ, trong lòng liền đặc biệt kích động. Đông Cung có một cái thủy nguyệt bích đế ngọc. Hút nó tu vi về sau, nàng năm nay tu vi hẳn là cho phép đột phá lục giai, nếu là ở năm nay đột phá lục giai. Giai, sang năm nàng liền rất có khả năng có thể đột phá thất giai. Nàng liền có thể mở ra nàng thế kỷ 21 tu luyện hệ thống, tưởng tượng đến tối nay. Lâm Vân Tịch tâm tình vô cùng kích động, lúc này đây ở tới Mộng Trạch Đại Lục thời điểm. Nàng ở Thanh Ngâm núi non một cái trong sơn động nhặt được một cái trứng. Nếu là có thiên linh địa bảo, có thể cho nó thực mau phu hóa ra tới, điện hạ. Vào ở Đông Cung sự tình liền không cần, thái tử phi đến cũng không phải cái gì bệnh tật. Nàng này bệnh lập tức trị không hết, cần thiết từ từ tới, Lâm Vân Tịch cự tuyệt Hiên Viên Dục hảo ý. Nàng nhìn thấy hắn, trong lòng liền phi thường thống hận, nếu là muốn cùng ở một cái mái hiên dưới, kia còn không được đem chính mình cấp thức chết, đa tạ Nguyệt Thần Y. Nếu là Nguyệt Thần Y không muốn tới, bổn phi cũng sẽ ngẫu nhiên đến tế thế đường tìm Nguyệt Thần Y. Nếu nhận thức, cũng chính là bằng hữu, Lâm Tử Huyên đột nhiên trở nên một bộ dịu dàng hảo ở trung bộ dáng. Lâm Vân Tịch xoay người nhìn nàng, nàng cặp kia linh động mắt, được khảm hai như hắc diệu thạch giống nhau lượng mắt, lập lòe cảnh giác u quang, bản thân y cũng sẽ không dễ dàng cùng người khác làm bằng hữu. Hơn nữa bên ngoài, còn truyền lưu đối thái tử phi thực bất lợi tin tức. Bản thân y nếu là đã điều tra xong, ta như thế nào y ngươi, cũng sẽ như thế nào đem bệnh của ngươi ở còn cho ngươi, Lâm Tử Huyên vừa nghe. Tâm nháy mắt như bị sét đánh, nàng chỉ là một cái đê tiện y sư. Nàng từ đâu ra tự tin như vậy bừa bãi, chính là chính mình hiện tại có cầu với nàng. Chỉ có thể chịu đựng, chỉ cần bệnh trị hết, nàng cũng có thể không lưu tình chút nào giết nàng. Lâm Tử Huyên đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt âm độc, một bên Hiên Viên Dục hai mắt híp lại. Một đôi thon dài mắt, hai cái âm hiểm trong mắt, phiếm âm u ánh sáng ánh mắt có vẻ gian trá mà đa nghi, Lâm Vân Tịch đem hai người trên mặt biểu tình. Thu hết đáy mắt, nàng không ngừng ở khiêu chiến Hiên Viên Dục điểm mấu chốt, ngươi lão cha tiệc mừng. Thọ thượng, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, Nguyệt Thần Y không cần tin tưởng bên ngoài những cái đó đồn đãi. Vớ vẩn, những cái đó lời đồn đều là một ít tiểu nhân bị trong đất sở trò quỳ. Nguyệt thần y nói vậy cũng nhìn ra tới bổn phi tình cảnh hiện tại. Khó tránh khỏi bị người ghen ghét hãm hại, chỉ cần bệnh của nàng không thể chữa khỏi. Liền có nữ nhân có cơ hội hướng lên trên bò, nàng vị trí này, không phải ngồi trên chính là cả đời. Vẫn cứ còn sẽ có rất nhiều nữ nhân nhớ thương, là đồn đãi tốt nhất. Nếu không phải, các ngươi cũng là biết bản thân y tính tình. Cáo từ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nói xong. Bước sấm rền gió cuốn nện bước rời đi, Lâm Tử Huyên âm trầm nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, thu hồi. Ánh mắt khi, ánh mắt ôn nhu nhìn Hiên Viên Dục điện hạ. Này Nguyệt thần y thật đúng là như truyền thuyết bừa bãi. Chút nào không đem điện hạ đặt ở trong mắt, Lâm Tử Huyên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bất quá này Nguyệt thần y đã có hai đứa nhỏ, nàng cũng không lo lắng thái tử sẽ như thế nào, nhưng nữ nhân này cũng quá cao ngạo. Hết chương.